Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2004. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 157. Đại chúng để ý nha, cái đoạn này là sâu sắc, cho nên là muốn hiểu là phải có tập, phải có tập thiền định. Thiền định có nghĩa là tư duy tu. Mà tư duy tu rồi tôi nhắc cho đại chúng, thiền định tư duy á, tư duy tu đó, thì người ta có thể tu bằng cái cách phổ biến nhất mà Đức Phật Thích Ca đã làm là tọa thiền. Tọa thiền với cội Bồ Đề 49 ngày để rồi đắc đạo đó, thì đó là cái giai đoạn của Đức Phật, đó là tọa thiền cái giai đoạn cuối ở dưới cội Bồ Đề. Ngoài ra cái thời gian mà Đức Phật đi học đạo ở các vị Sa môn và La môn ở núi rừng, thì Như Lai cũng vẫn có làm những cái việc của những vị Sa môn và La môn đó là tọa thiền rất là nhiều. Nhưng mà thời gian 49 ngày chót ở dưới cội Bồ Đề để mà chứng được đạo quả. Từ cái chỗ đó mà ai cũng thấy rằng hãy nói tới tu thiền là người ta nghĩ tới tọa thiền. Nhưng mà thật sự thì hành thiền, còn cái hành thiền cũng kết quả lớn lao như vậy. Thành ra nói tới mà tu thiền thì không nhất thiết là các vị phải ngồi theo cái kiểu hoa sen, kiết già hay là bán già theo như Văn Thù Phổ Hiền gì hết. Mà các vị có thể hành thiền, cũng là thiền được. Miễn là trong cái lúc mình đi, mà mình có chánh niệm, có đặt cái đối tượng để tư duy. Cái đối tượng nào đó để tư duy, mà vừa đi mà tư duy. Thí dụ như học theo cái pháp tiểu thừa của Tứ Diệu Đế, mà cái môn tứ niệm xứ đó mà, thì lấy cái đối tượng là thân, quán thân bất tịnh. Thế thì là mình đi bằng kiểu nào đó, đi đường dài, đi đường ngắn, đi kinh hành trong một cái vòng vườn tược nào của mình đó, mà mình tư duy về thân bất tịnh, và cuối cùng mình thấy được cái tính chất bất tịnh của thân. Thế thì cái lúc đi đó cũng gọi đó là hành thiền đó. Rồi tư duy về thọ, thọ là khổ, tâm là vô thường, vạn pháp là vô ngã. Vừa đi mà tư duy và nhận thức được cái đối tượng mà mình muốn hiểu, mình muốn tìm, thì đó là cái kết quả của hành thiền, chứ không nhất thiết phải tọa. Lẽ tất nhiên là như tôi đã nói là tọa mà nhận thức tư duy mà thành tựu được như vậy, thì đó cũng là một cái cách tốt thôi. Hành thiền cũng một cách tốt thôi. Còn một cách nữa là tôi nói để các vị nắm cho nó dễ đó mà, là trụ thiền. Thì cái chữ mà trụ thiền đó, thì nó có thể là gồm cái kiểu tọa thiền và ngoạ thiền cộng lại. hoặc là chữ trụ đó, nó có thể kiêm luôn cả cái nghĩa tọa và ngoạ. Chữ trụ tức là mình dừng trụ một chỗ, nhưng mà chữ trụ đó có thể là mình nằm ở nơi nào đó. Nếu mình lớn tuổi mình hay mệt nhọc, mình tọa nhiều quá nó sinh bệnh đấy, mà hành nhiều quá nó cũng bất điều hòa, nó cũng có thể sinh bệnh, mà nằm nhiều quá nó cũng có thể sinh bệnh. Vì vậy cho nên là tọa thiền là tốt, hành thiền cũng tốt, mà có lúc mình trụ thiền. Mà trụ thiền là tôi xin nói là tôi đề nghị ý thức này nè. Trụ thiền nó có hai nghĩa, một là ngồi, nhưng mà ngồi theo cái kiểu giả chiết, cái kiểu tình cờ bất chợt, ngồi bất cứ là cái tư thế nào. Thí dụ như đi đường mỏi mệt rồi ngồi trên một cái bờ ruộng, thòng hai cái chân xuống như cái đất ruộng, ngồi trên cái bờ rất là thích. Mà nếu có chỗ ngồi đó mà thoải mái, mà mình có thì giờ mình tư duy những cái đối tượng mình cần tư duy, thế thì ngồi mà thòng chân từ trên bờ ruộng thòng xuống cũng tốt. Thậm chí dựa vào một cái đống rơm hoặc là cái cây nào đó mà dưới gốc nó có nhiều lá, ngồi mình xoạc chân ra để cho nó thoải mái đó mà. Thí dụ như đi chơi Đà Lạt, gần cái gốc thông nào đó mà cái lá thông nó nhiều, nó êm mà, ngồi xoạc chân ra, hoặc là co chân lên, giống như là những nhà quê người ta ngồi, những vị nhà quê người ta ngồi, hoặc là ngồi trầm hởm chẳng hạn, bất cứ là ngồi kiểu gì. Nhưng mà trong cái lúc ngồi đó mình thoải mái, rồi mình để cái tâm mình trụ vào một cái đối tượng nào đó để tư duy. Thế thì là ngồi sớm, ngồi soạt chân, ngồi thòng chân từ trên bờ suối xuống dưới cái thác nước nào đó cũng gọi là trụ thiền, miễn là mình có tư duy. Rồi như là nằm kiểu nào đó, nằm giống, nằm ghế bố, hoặc là nằm trên giường, mà mình có cái đối tượng để tư duy, để nhận thức được cái kết quả mình muốn tư duy, thế thì là thiền nó có thể là trụ thiền, tọa thiền và ngoạ thiền. Thế thì những cái đoạn mà mình học đây đó, mà muốn hiểu rõ đó, thì phải có một trong ba cái cách thiền như vậy mới có thể hiểu rõ. Chứ không có thiền, không có tư duy á, thì khó hiểu rõ. Mình học ở ngoài cũng vậy, mình học máy, mình học làm điện tử cũng vậy, học rồi về phải có tư duy, phải có nghiên cứu tư duy, ứng dụng thực hành. Mà cái tư duy ứng dụng thực hành đó là hoặc đi hoặc đứng hoặc trụ hoặc ngoạ, hành trụ tọa ngoạ, đều cái người biết học đều học được hết. Thế thì cái đoạn này khó rồi nè, cho nên là phải tập thiền, phải tập tư duy tu bằng trụ thiền, hành thiền, tọa thiền. Cái đoạn này khó đây. Bữa nay bắt đầu tiếp tục cái đoạn Đức Phật gọi cao quý Đức Vương. Này cao quý Đức Vương, ví như kho tàng chứa nhiều thứ châu báu kỳ lạ nên gọi là đại tàng. Chữ tàng cũng tức là chữ tạng đó mà. Tàng là kho tàng, nhưng mà chữ tàng cũng tức là chữ tạng, gọi là thí dụ như là cái tạng kinh đó, vì nó chứa nhiều kho, nhiều bộ kinh, nhiều lời dạy của Phật, nó gọi là đại tạng kinh. Nó gồm có tạng kinh, tạng luật, tạng và luận tạng, nó gọi là đại tạng. Đại tạng tức là đại kho tàng đấy. Thế thì hôm nay là còn nói tiếp về cái nghĩa đại niết bàn. Vì sao gọi là đại niết bàn? Niết bàn gọi là đại cũng như là cái tạng, nó chứa nhiều cái kho, nó chứa nhiều của báo, nhiều vật quý lạ, nên nó gọi nó là đại tạng. Tạng pháp sâu xa màu nhiệm của Như Lai, chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn, cho nên gọi là đại niết bàn. Niết bàn cũng tức là đại tạng. Lại nữa, niết bàn là đại lạc. Cái chữ đại lạc trong kinh Bát Đại Nhân Giác có cái là nguyện tương chúng sanh, dục linh chúng sanh tất dĩ đại lạc. Có cái điều giác ngộ thứ 8 là người tu hành muốn cho chúng sanh là được cái vui, cái đại lạc một cách cứu cấp, thì chữ đại lạc đó tức là đại niết bàn này. Niết bàn là đại lạc, vui của niết bàn vượt ngoài đối đãi khổ vui. Vui niết bàn là thật vui, vui mà không ý tưởng được vui. Vì niết bàn viễn ly các khổ, vì nghĩa đó cho nên niết bàn gọi là đại lạc. Vì đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Cái chỗ này mình cũng phải để ý đó. Thế gian thì nhiều cái vui lắm đó chứ. Mỗi bữa tối ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, Sài Gòn này, nhiều cái vui lắm đó chứ. Nhưng mà những cái vui đó không gọi là niết bàn được. Vì có thể là nó đem lại cái sự khổ rất là gần sau đó. Ví dụ như người ta nói có cái bài thơ, người ta là bài thơ không hay gì lắm, nhưng mà cũng có ý nghĩa. Cái bài thơ này nói về giải khôn. Thế sự đua nhau nói giải khôn, khôn nghề cờ bạc là khôn giải, mà giải chúng văn chương ấy là giải khôn. Rồi ở đây mình có thể mình nhảy theo, mà nó thế sự đua nhau nói khổ vui, vui trong dục lạc, vui là khổ, mà khổ chốn tu hành ấy mới là thật vui. Nói vậy. Vui ở trong cái cảnh mà tu hành á, tu thân tu khẩu tu ý á, vui cái cảnh tu hành mới là cái thật vui. Chứ còn cái vui với cái khổ mà hoặc là ăn nhậu, hoặc là cờ bạc, hoặc là cá độ, hoặc coi đá banh, hoặc là đi nhảy khiêu vũ, hoặc là ăn tiệc vân vân, hoặc là coi ca vũ nhạc kịch, nhiều cái vui lắm. Nhưng mà có thể sau đó một tiếng đồng hồ là về nhà là có thể có chuyện khổ ngay tức khắc. Bởi vì trong cái buổi ca vũ đó, tôi thấy hồi nãy anh nhìn ai đó không? Mà cặp con mắt anh như thế nào thế nào, rồi tôi thấy hồi nãy cô đi nói chuyện với ai, ví dụ vậy. Thế là trong hai ông bà hoặc là bạn bè có thể là sinh ra một cái ý niệm, cái là nghi ngờ với nhau về cái sự chia sẻ tình cảm của mình, là sau đó về có thể là bất ổn đấy. Cho nên cái vui đó không có chân thiệt. Vui đó không phải là vui niết bàn. Vui niết bàn không có đối tượng. Cái này cũng phải tư duy, phải có tu tập thật mới biết được. Không có đối tượng mà vẫn vui đều đều. Cái vui đó không có mất. Vui mà không có cái tưởng được vui. Vì cái vui này là cái vui ở trong thanh tịnh. Cái vui này là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Hai câu trước gì ha? Sao mà giỏi hết sức kìa ha? Chư hạnh vô thường. Đây là tư duy ra rồi nha. Đây là tu thiền là vậy đó. Khi nào mà mình lấy cái đối tượng là mình thấy núi sông đất liền, nghĩa là hiện tượng vạn pháp này, là mình phải thấy cho nó cái tính chất vô thường của nó. Chư hạnh vô thường, thủy sinh nhật pháp. Đó là thiền đấy. Có thiền mới có cái ý nghĩ đó. phải thấy cho được cái tính chất các cái hành pháp đều là vô thường, nó là pháp sinh diệt. Tại thiền phải thấy cho được cái đó rồi mới ứng dụng nè. Sanh diệt diệt gì? Tịch diệt di lạc. Diệt đi cái ý niệm sanh diệt, bây giờ nó còn lại một cái không có cái gì hết, mà cái đó tức là cái vui tịch diệt đó. Diệt hết cái ý niệm sanh diệt, diệt hết cái ý niệm có không, diệt hết ý niệm sanh trụ dị diệt, diệt hết ý niệm thành trụ hoại không. Tức là nhìn thấy các pháp nó là như quyển, vì biết nó như quyển cho nên nhìn là sanh diệt diệt gì, diệt cái ý niệm sanh diệt. Thì lúc bây giờ còn cái vui tịch diệt, cái đó nó mới là đại niết bàn. Cái vui đó không bao giờ mất. Thành cái vui của niết bàn là cái vui không có đối tượng, chỉ nói viễn ly các khổ. Khổ là gì đâu? Khổ là gì? Vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Mà đây ta thấy được tất cả các hành pháp đều là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, ta thấy rõ đó rồi. Ta biết đó là thị sinh diệt pháp rồi, nó là pháp sinh diệt rồi. Mà ở đây ta thấy rõ cái bản chất của sinh diệt là không thật sinh, không thật diệt. Cho nên diệt đi cái ý niệm sinh diệt thì còn cái lý do nào để khổ được nữa. Thế thì mình có cái vui tịch diệt, cái vui đó là cái vui đại niết bàn. Cái việc này là nó rất là biện chứng. Duy vật biện chứng là một cái triết học của thời đại ngày nay, ta gọi là biện chứng, là khoa học. Mà đạo Phật á thì cũng, nếu mình nhìn bằng con mắt khoa học thì đạo Phật cũng là khoa học. Nhìn về con mắt của những người duy vật biện chứng thì đạo Phật cũng là biện chứng. Này cao quý đức vương, danh tự của thế gian đặt tên có hai trường hợp. Một là do nhân duyên dựa trên sự kiện nào đó mà đặt tên. Hai là do ý thức tự phát. Học cái này rất là thú. Học cái này rất là thú. Thành ra là tất cả những cái thế gian ấy, học theo như thức học á, là nó có ba cái tự tánh. Biến kế sở chấp tự tánh, ý sản cái tự tánh, viên sở thật tự tánh. Rồi mình học cái này, nó ăn qua đây rất là hay. Cho nên những vị nào mà nói rằng tôi thích duy thức, tôi ham duy thức đi, là phải để ý ba cái tự tánh đó. Đây nè, danh tự đặt nó có hai trường hợp đó nè. Một là dựa trên cái nhân duyên nào đó, hai là nó tự phát được tên. Ba là không nhân duyên gì hết mà cũng đặt được tên. Đây mình học cái này thú vị vô cùng. Do nhân duyên đặt tên, ví dụ như Xá Lợi Tử, Xá Lợi Phất đó, cũng gọi là Xá Lợi Tử, bởi vì mẹ của ông tên là Xá Lợi, mà ông là con của mẹ ông, ta gọi là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử thì chứ Phật tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thế thì Xá Lợi Phất cũng tức là Xá Lợi Tử, vậy là con của bà Xá Lợi. Dựa vào là con của bà Xá Lợi gọi là Xá Lợi Tử. Dựa vào trưởng giả tử, Gia Xá trưởng giả tử là con của ông trưởng giả Gia Xá. Đại Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên là cái tên là tiếng Phạn là gọi là Thái Thúc Thị, người ta dịch là Mục Kiền Liên. Thì Mục Kiền Liên là lấy cái họ, mà cái họ đó là cái gia đình nó ở trong cái vùng đó, ta trồng chuyên canh và trồng rau. Thái Thúc là rau đậu, thì lấy cái rau đậu đó mà ta đặt tên cho cái họ ta. Mà hiện giờ trên thế giới cũng vậy, cũng dựa vào cái nhân duyên gì đó, cái người nào ở cái vùng đất gì đó, có cái địa danh gì đó, có cái gì thì đặc điểm gì đó, người ta lấy, người ta đặt tên, người ta đặt cái họ cho người ta, chứ không có cái gì lạ hết. Không có trên trời dưới đất gì, không có ai tặng ai cho gì hết. Mà cái đó cũng có gì là thực nghĩa ghê gớm lắm, do cái duyên cớ nào đó vậy. Ví dụ như Xá Lợi Tử như Mục Kiền Liên vốn là họ, nhân họ mà đặt tên là Mục Kiền Liên vậy thôi. Như ta Phật Thích Ca nói: như ta sanh trong dòng Cù Đàm, nhân cái dòng họ mà đặt tên gọi ta là Cù Đàm. Như nhà bác học Tỳ Xác Khư, mà Tỳ Xác Khư là tên của một ngôi sao, nhân cái ngôi sao này mà đặt cái tên ông là Tỳ Xác Khư. Như người có sáu ngón tay, nhân đó mà gọi là ông sáu có. Những danh tự như vậy gọi là có nhân duyên, mà dựa trên sự kiện mà đặt tên. Đấy, nó rất là giả hợp. Nương giá hòa hợp dựa trên sự kiện gì đó mà đặt tên vậy thôi. Chứ cái tên không có cái gì ghê gớm đâu. Nhưng mà hồi nhỏ đó, bên Âu Châu người ta phát hiện ra cái nào quý để kỷ niệm này kia thì người ta lấy cái tên, người ta đặt ra cái tên xứ, tên đường, tên sự vật gì đó để người ta tôn vinh. Việt Nam mình ngày nay cũng học được cái đó. Cho nên thí dụ như là quý tên Bác Hồ, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, thì lấy cái thành phố lớn này mà đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con đường là ông Lê Dũng, tôi quý tên, tôi quý trọng cái công lao sự nghiệp của ông Lê Dũng trong cái đường lối cách mạng này, ta đặt cái đường lớn kia gọi là đường Lê Dũng. Đó là đời nay. Chứ như cái thời kỳ mà tôi hồi nhỏ trước xa hơn nữa đó, là cái người Á Đông nó có cái tục lệ mà tôi khi mà tôi hiểu tôi cho rằng rất là dở. Cái tên đặt ra mà không cho kêu, không cho gọi, giấu cái tên đó, nghĩa là khi nào việc gì mà quan trọng ghê gớm mới nói cái tên đó, cái tên cũng cơm đó, còn mà không là không cho gọi. Vì vậy mà trong cái xứ đó nghe là có cái ông bà gì đó có cái tên Giao, thí dụ như ông Năm Giao thì kêu bà ông Năm chứ không được kêu ông Giao nha. Mà còn cái Giao thì gọi là cái Diêu, vô lấy cái Diêu đem lên cho tao. Còn hồi xưa đây, cách đây là 40 năm gì, có ông Thủ Hiếp Hoài, tên Hoài. Mà ở Trà Vinh thì có những ông đó người ta ái mộ, ta tôn trọng Thủ Hiếp Hoài vì là bà con, mà lại vì nâng đỡ danh vọng địa vị người ta. Thành ra cái thôi đừng có nói hoài vậy, cứ nói hoài cái đó chứ ta không nói hoài. Rồi chẳng hạn như cái ông Ngô Thì Diễm đó, chữ thì nhưng mà vì tôi quý trọng Ngô Thì Diễm rồi gọi là Ngô Thời Diễm. Đấy, thành ra là tôi đọc cái văn mà dịch của thầy tôi á, là Hòa Thượng Trí Tịnh á, ông dùng cái chữ thời không cho ông nói chữ thì. Thì tôi nghe tôi biết ông già này là quý, nói cái tên quý đi thi, mà cái chữ thời đó là phải thiếu một chấm, thiếu một nét. Chứ đi thi mà nếu mà viết là cái chữ thời đó mà đủ nét là bị mất điểm á. Cái dòng họ tên vua nó đặt ra mười mấy chữ ha, ví dụ như là Bảo Long, Bảo Đại, là Gia Long, là Minh Mạng gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, mười mấy chữ đó. Mà cái người học trò thi là tới cái chữ đó là phải đọc trại đi, hoặc là phải viết thiếu một nét. Chứ mà viết đúng nét là bị mất điểm. Hồi xưa vậy đó, thành cái nó không có gì hay hết. Học Phật rồi mình thấy như là biến cái chấp hết, không có cái gì quan trọng. Mà bên Âu Châu họ văn minh hơn, họ quý là họ tôn vinh lên là họ lấy cái tên, họ đặt cái tên thành phố, tên đường, tên gì đó, tên cái chỗ nào mà có giá trị, hoặc là khu du lịch gì đó. Còn Á Đông thì cả trăm năm trước thì giấu kỹ cái tên. Nó là biến kế chấp, biến kế là chấp một cách để là quẩn quanh, tự nghĩ ngợi rồi tự kiên cử rồi tự tôn vinh một cách không có cơ sở, không có giá trị thật sự. Cho nên là mình học tới đây rồi mình hối kiểm qua duy thức là mình biết rằng là cái tên không có gì quan trọng hết. Bất cứ tên gì cũng đều không có quan trọng. Vì vậy mà cái chỗ này nè, tôi thấy mấy người mà viết sớ tâm sự nhờ thầy, rồi nhờ thầy viết cái sớ rồi đem đọc nghe nga trên bàn Phật, tôi nói thành thật mà nói ha, tôi chịu không có nổi. Nhưng mà tôi không có chỗ trốn là thành ra tôi phải ráng tôi nghe vậy thôi. Chứ đọc sớ nghe nga trên bàn Phật tôi không chịu được. Cái tên của các vị, cái tên mở trên đời này, trên thế gian này nó có giá trị là tại vì công an người ta điểm chỉ cái tên đó cùng với 10 cái dấu tay. À, cái tên đó trong chứng minh nhân dân cộng với 10 dấu tay, hãy đọc tên đó là phải tra ra 10 dấu tay nữa mới là mới có sự kiện gì đó mới tìm được cái người đó. Chứ còn cái tên không thì không có ăn thua. Còn như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Diêm Vương Quỷ Sứ gì, có bộ sổ gì đâu, có lăn tay điểm chỉ gì đâu. Mà mình đọc tên thì tên nó trùng vô số kể vậy đó rồi. Nếu mà độ cho cái người mà đang cúng mình đây rồi độ trật lất trúng là mấy người không có cúng. Rồi mình cũng độ nữa. Đấy. Cho nên là cái đó không có được. Học đạo rồi là xem cái nó rất tầm thường mà không thế nào mình chịu được. Không phục được. Đấy, các chị học đây nè, tôi nói vậy chứ đâu phải là tôi công kích gì ai đâu. Không hề có đả phá ai để làm gì. Mà nói là một sự thật là cần phải hiểu vậy. Từ trước tới nay tên, trùng tên biết là bao nhiêu. Mà không có lăng tay gì hết. Thì tên đó biết tên của người nào. Nếu cần đi bắt người đó có tội mà đi bắt là bắt lầm không biết bao nhiêu mà nói. Còn nếu người có phước à, mà cần cho phước à, thì cho lung tung beng. Kể cả người tội lỗi cũng cho. Vì tên trùng tên, họ trùng họ không biết bao nhiêu. Do chỗ đó cho nên là ghi sớ là một cái biểu hiện không có trí tuệ. Tâm sự nhờ thầy kiểu đó là một cái biểu hiện không có trí tuệ. Cho nên ta học cái đoạn này rồi ta còn tư duy ra nó nhiều cái. Đó. Cái thứ hai là không nhân duyên mà cũng đặt được tên. Những nhà bác học đó ha. Những nhà bác học ngày nay tôi nói thí dụ như là Duy Trùng Cốc à, là lấy cái tên của một bác sĩ. Rồi Duy Trùng gì đó là phần nhiều là cái tên của ông bác sĩ mà khám phá ra cái loại Duy Trùng đó. Ta đặt cái tên ông bác sĩ đó. Lấy cái tên bác sĩ đó mà đặt cho cái tên Vi Trùng đó. Đấy. Mà đời nay thì văn minh tới cái mức vậy đó. Kể cả Duy Trùng Sida mà sao mà tên này là gì đó ha, là HIV gì đó ha, thì là cũng lấy, có thể là lấy cái danh tự mà chữ tắt đầu tiên của cái ông bác sĩ đó. Người ta không có sợ, ta không có kiêng cử kiểu hồi xưa. Mà cái đó rất là hay. Người nào phát minh ra được cái gì trước nhất cứ lấy cái tên của cái người đó mà đặt cho cái vật đó. Nhà nào siêu dân học mà phát hiện được cái hành tinh gì đó, cái siêu thể nào đó trước nhất, thì ta lấy cái tên của người đó, ta đặt cho cái tên cái hành tinh siêu thể đó. Đó là do nhân duyên, có nhân duyên, dựa trên sự kiện nhân duyên đó mà đặt tên. Cái thứ hai là không do nhân duyên mà cũng đặt được tên. Như bông sen, như con suối, cái đầm, như đất, nước, trời, mây, cây thông, con suối, ngôi nhà, đèn điện, vân vân. Tất cả những cái danh tự ấy không có nhân duyên mà cũng đặt được cũng được có danh tự, cũng được có danh tự. Đấy, ví dụ cây này không có nhân duyên gì hết đó, mà đặt cây lan này gọi là lan là Trolosobo Kobo. Trolosobo Kobo nghĩa là viết tắt của chữ nghĩa là trồng lâu không bông. À, vậy thôi. Trồng hoài, tưới hoài mà không có cho phân đúng nó là không có bông. Mình đặt cho nó là cái loại lan Trolosobo. Còn những cái sen nó không có gì là sen hết ha, mà tự đặt cho nó là sen. Rồi do cái quy ước, do sự chấp nhận đồng ý với nhau của một giống dân tộc người Kinh Việt Nam thì gọi nó là hoa sen. Rồi làm cho nó một cái bài thơ: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dịu dàng, vân vân. Tới mình đặt thơ rồi mình truyền, mình đưa nó lên, thành ra cây sen là nó có cái giá trị là cao hơn hết trong các cái loài hoa. Vậy thôi, cho nó thật sự của nó chẳng có cái gì là sen cả, mà cái tên sen cũng chỉ là một biến kế sở chấp. Cho nên học cái này á, mà nếu không khéo mình nói chuyện, nhưng mình nói chuyện mà không đúng đối tượng, người ta nói mình khùng á. Người ta nói sen mà mình nói không có gì sen hết, không phải sen chỗ đó, đó. Cho nên là khi mà nói chuyện là phải nói với ai, nói với người nào, thiện hữu tri thức hạng nào, thừa nào trong năm thừa, mình đang nói giáo lý nào trong năm thành phần giáo lý, chứ không là ta nói mình khùng. Đây còn cái nữa đây nè, đại niết bàn đây không có nhân duyên mà vẫn lập được danh tự, như hư không, không nhân nơi sự trống rỗng nhỏ mà gọi nó là đại không. Tại vì nó rộng lớn, trống rỗng lớn quá cho nên gọi nó là đại không, chứ không vì sự trống rỗng nhỏ mà gọi nó là đại không được. Niết bàn cũng chẳng nhân nơi cái tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Gọi là đại niết bàn là gì? Cái niết bàn này là cái niết bàn là thủ cùng tam tế hoành biến thập phương. Nói về vừa thời gian thì quá khứ hiện tại vị lai. Tự bản chất của ba thời đều là thanh tịnh, không có các cái sự khổ trong đó. Cho nên cái niết bàn này nó luôn luôn lúc nào không bao giờ nó vắng mặt trong ba thời, cho nên gọi là đại niết bàn. Và đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, vậy mà không gian không có lúc nào mà niết bàn là tạm không. Thế thì về mặt không gian là tam thủ cùng, về mặt thời gian là thủ cùng tam tế, về mặt không gian thì hoành biến thập phương, nghĩa là khắp mười phương đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, khắp quá khứ hiện tại vị lai không có lúc nào tạm vắng niết bàn, và không có chút nào không có niết, không có chỗ nào không có niết bàn, không có chỗ nào không có thời gian nào tạm vắng niết bàn, vì vậy mà gọi là đại niết bàn. Đây học cái này rất là thú đó nha. Vậy thì mình phải thường tư duy khái niệm rằng là mình ở trong một cái thể thanh tịnh thủ cùng tam tế hoành biến thập phương, chứ không phải mình ở trong cõi đời đau khổ đâu. Đau khổ tại mình đấy, chứ cõi đời này không có đau khổ đâu. Cõi đời này là thể của nó là đại niết bàn, thể của nó về bên mặt mà vô vi của nó là một cái thể thanh tịnh là đại niết bàn, là bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất tất cả. Nó không là cái gì để làm nguyên nhân đau khổ cho ai. đó, mình ở trong cái thể đại niết bàn đó, đó. Vậy mà chúng sanh phàm phu mình không có hưởng được cái đó, chúng sanh phàm phu không hưởng được. Giống như là ở dưới bầu trời vậy đó, giờ này là sáng rực rỡ vậy, bữa nay trời quang mây đãng rất tốt ha. Vậy mà cái người mà khiếm thị từ trong bụng mẹ ha, thì không hề biết ánh sáng mặt trời là gì, là tại vì mù trong bụng mẹ, không hề biết núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá thiên hình vạn trạng. Mà người mù trong bụng mẹ không hề biết có cái gì, mà sự thật có đời có đủ tất cả, là tại vì mù trong bụng mẹ. Cho nên chúng ta ở trong đại niết bàn đó chứ, mà không có mấy người thấy được đại niết bàn, không mấy người gặp được đại niết bàn. Nói gần hơn hết là chúng ta là thường trú chân tâm của chúng ta không có lúc nào tạm vắng. À vậy mà có khi nghe là 80 năm không hề gặp. Chỗ đó rất là thú vị. Vì vậy cho nên cái người đệ tử học Phật á, là phải tu hành, phải tọa thiền, hành thiền, trụ thiền để gặp được cái chân tâm thường trú liên tục không hề gián đoạn trong con người của mình. Đó. Phải gặp cho được cái thể tánh tự mình của mình thì phải tọa thiền, hành thiền, trụ thiền. Còn bằng không không gặp. Đại niết bàn chúng ta có khả năng gặp đấy. Ai cũng có quyền gặp và cũng có khả năng gặp. Giống như mười vương chư Phật đã từng trụ trong đại niết bàn. Vậy mà trong cái số chúng ta có người gặp thời gian ngắn ngủi, có người lâu lâu mới gặp được một lần, có người 80 năm trên con đời này không hề biết rằng có đại niết bàn, thì đừng nói chi gặp. Chỗ này rất là thú vị. Vậy thì không gặp niết bàn, vậy thì người ta sống bằng cái gì? Sống chứ, vẫn sống được. Sống trong cái thất tình, hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Sống trong tham sân si mạng nghi, thân kiến miên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ. Sống trong phẫn hận phu não tật sang, cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý, điệu cử ôn trầm bất tính, giải đại phóng vật thất niệm tan loạn bất chánh tri. Rồi có lúc cũng sống ở trong là tính tạm quý vô tham vô sân vô si, cần khi nan mất phóng vật hành xả và bất hại. Nghĩa là lai rai cũng có sống trong những cái tâm sở thiện, rồi là thường là lẫn hợp á, sống trong những cái tâm sở ác của duy thức học đó mà. Nói theo duy thức học thì nó là vậy đó, sống vậy đó. Còn nếu bạn thì không gặp. Giống như những người đi làm cá, đánh cá mà biển đó mà, đánh cá 60 năm mà tôi chừng nghĩ truyền nghề lại cho con, không hề biết nước biển thật sự ra sao, mà chỉ biết sống ngoài bong bóng bọt, hiện tượng duyên sinh của biển trên mặt biển, còn cái thể nước biển phẳng lặng như lưu ly, như ba lê, trong suốt như ba lê. Người đánh cá 90 tuổi ở tại biển không hề biết được nước biển. Cho nên chúng ta học cái này là chúng ta tư duy để mà đi tìm về nguồn cội của chúng ta. Thành ra nếu bạn không có nhân duyên mà cũng được danh tự, không có nhân duyên vậy đó. Bởi vì nó là cái pháp liễu nhân chứ nó không phải sanh nhân. Những cái pháp mà thuộc về hữu vi sanh nhân á, thì là nó có nhân duyên. Thí dụ như cái tách này là cái trích dứt của nó là đất sét, là cao lanh ha. Thì cái khăn này là cái nhân duyên là gần nhất của nó đó là chỉ bông vải chỉ dài. Vậy này ta gọi là tác nhân. Cho nên nó có nhân duyên. Còn nước bàn hoàn toàn không có nhân duyên mà nó là liễu nhân. Thì nào anh hết mê là anh có nước bàn vậy hả? Còn nếu anh còn mê là không bao giờ anh tìm có. Anh tỉnh giấc mộng thì anh mới thấy là và núi sông trời đất hữu vi này. Cho nếu anh còn mong thì cái núi sông trời đất hữu vi này anh vẫn cứ không thấy như thường. Anh thấy những cái mà hoàn toàn không có, chứ không phải là hữu nguyên giác. Anh thấy cái những cái hoàn toàn mộng huyễn mà anh vẫn thấy có. Chừng nào anh tỉnh mộng thì anh mới thấy được những cái pháp hiện tượng duyên sanh hữu vi này. Mà ngày nào anh chưa sanh diệt diệt dĩ, anh chưa diệt ý niệm sanh diệt của anh còn tất cả chấp pháp, thì anh chưa bao giờ thấy được cái thể vô vi lý pháp giới mặt đồng mặt bản thể của hiện tượng vạn pháp. Nó từng bậc vậy đó. Chưa tỉnh mộng thì không thấy được hiện tượng hữu vi. Mà chưa biết hiện tượng hữu vi này là duyên sanh như mộng huyễn thì anh chưa bao giờ anh biết được cái bản thể chân như thanh tịnh của vạn pháp. Anh chưa biết được cái vô vi chân như của hiện tượng vạn pháp. Đại Niết Bàn đây không có nhân duyên mà lập danh tự. Như không, không nhân sự trống rỗng nhỏ mà gọi là đại, đại không. Niết Bàn cũng chẳng nhân nơi tướng nhỏ mà gọi là đại Niết Bàn. Ví như có một vật chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn thì gọi đó là đại. Niết Bàn cũng chẳng thể cân lường, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là đại Niết Bàn. Này Thiện Nam Tử, do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại Niết Bàn. Thuần thanh tịnh có bốn thứ. Khúc này là sâu hung là nhà, sâu nữa đó. Nhân vì thuần thanh tịnh mà gọi là đại Niết Bàn, mà thuần thanh tịnh lại có bốn thứ. Một là thuần thanh tịnh do lột sạch hết nhân và quả bất tịnh trong 25 cõi. Đây là vấn đề nhân và quả nữa. Nhân và quả có lúc nào, và nhân và quả có thể không có ở trường hợp nào. Thế thì là nhân quả mà có đó là chỉ có ở trong 25 cõi thôi. Chớ ra ngoài 25 cõi rồi á, tức là phá đập vỡ tam giới rồi đó, thì không có nhân và quả. Cho nên nhân quả nó có, nói một cách khác là nhân quả mà có là nhìn bên mặt hữu vi của hiện tượng vạn pháp, chớ bên mặt vô vi thuần thanh tịnh, tức là bên mặt bản thể, bên mặt chân như thì không có nhân quả gì hết. Học cái này mới là thú vị, chứ đâu phải cái nào cũng nhân quả. Nếu mà cái nào cũng nhân quả thì Quyền Giác Thiền Sư làm sao mà nói rằng là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không không vô đại, vô đại thiên. Giác rồi thì đại thiên tam thiên đại thiên thế giới, người ta đập vỡ nó rồi thì còn lục thú ở đâu trong đó nữa. Lục thú nó có là khi còn ở trong mộng lý, còn ở trong mộng. Cho nên học cái chỗ này mình mới đi sâu vào đó, mới thú vị. Như vậy cho nên thiện là chi, ác lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Ai bắt tội, ai là người chịu tội, đấy, đánh đổ nhân quả luôn đó. Thiện là chi, ác lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ đấy. Thế thì đây ta nói tội không có tội, phước không có phước, tội phước không ai bắt và không ai ban. Đấy, đó là ta nói lên là vượt ra cái lý nhân quả đấy. Nhân quả nó chỉ có trong cái phạm vi của hữu vi, của pháp hiện tượng duyên sanh, mà bên mặt chân như, bên mặt bản thể, bên mặt vô vi thì không có nhân quả. Đại Niết Bàn không có nhân quả. Bởi vì nhân á, nhân tức sáng mình làm ra cái tách. Còn Đại Niết Bàn này là ta gọi là liễu nhân. À, anh hết phiền não, hết vô minh là tự anh có cái sung sướng đó. Thế thì là còn có cái nhân nào để làm ra Niết Bàn được đâu. Niết Bàn không có cái gì làm ra được đó. Chỉ có giác hậu là không, không có đại thiên. Anh tỉnh thức là có Niết Bàn. Tam giới mất, anh giác ngộ rồi thì là tam giới tự mất. Tam giới mất rồi thì cái nhân quả khổ đau không còn nữa, là nó còn thuần ha, thuần tịnh. Cái này là mình tư duy, mình thấy được thật sự, chứ không phải là nói quan mang đâu. Cho nên một là thuần thanh tịnh mà. Do lột sạch hết nhân và quả bất tịnh trong 25 cõi, tức là trong tam giới đó, còn lại cái thể sáng trong thuần tịnh, gọi đó là Niết Bàn. Vì vậy Niết Bàn cũng được gọi là có. Gọi là có, hỏi có đó vậy thì nó là sao? Nó là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng? Không có. Nó là lớn, là nhỏ, kích thước dài ngắn, rộng hẹp? Không có. Ở cho nó cao, nó thấp, quy mô có thấp? Cũng không có. À vậy mà Niết Bàn cũng được gọi là có, là vì nó thuần tịnh, gột rửa hết tất cả những cái bất tịnh đau khổ xảy ra của hiện tượng vạn pháp trong tam giới, thì Niết Bàn phải có. Có mà hỏi nó là cái gì? Không có. Trù trà ơi, cái chỗ này mà không có thiền định là không có biết được đâu. Còn lơ mơ mà không có học đạo đi tìm Niết Bàn không bao giờ có. Làm sao tìm Niết Bàn được? Nó không phải là tác nhân thì bằng chất liệu gì để làm ra Niết Bàn? Có. Cho nên học cái này là học kinh đại Niết Bàn, biết những cái chưa biết, nghe được những cái chưa nghe là vậy đó. Vì vậy mà Niết Bàn cũng được gọi là có. Hết ý không? Nhưng thật ra Niết Bàn chẳng phải là có. Cũng được gọi là có, mà thật ra Niết Bàn chẳng phải gọi là có. Như Lai thuận theo thế tục mà nói Niết Bàn có, chứ kỳ thật không có. Vì nó là liễu nhân cho nó không phải sinh nhân. Mà đã là không phải sinh nhân thì chẳng có chất liệu gì để làm ra. Chẳng dòng sự kiện, yếu tố gì đó để làm. Ví như người đời chẳng phải vợ chồng mà gọi là chồng, chẳng phải vợ mà gọi là vợ, chẳng phải chồng vợ mà gọi là chồng vợ. Vậy thôi. À, có gì đâu. Cho nên là lúc nào muốn nghỉ chơi là cứ việc nghỉ vậy thôi, không sao hết. À, trí thức rồi muốn nghỉ chơi, nghỉ khỏi cần ra tòa mà vẫn nghỉ chơi được. Còn hạng phàm phu tầm thường thì phải ra tòa, chứ không nó dành sự nghiệp. Ra tòa là cốt là để khỏi cái chia sự nghiệp. Chứ còn nếu mà hạn trí người ta, thôi bây giờ tụi mình không chơi nhau nữa, phải không? Nghỉ nha, rồi khỏi chửi, khỏi bới, bất đồng ý kiến nghỉ. Thế thì có gì là chồng, có gì là vợ đâu. Không chồng mà gọi là chồng, không phải vợ mà gọi là vợ, không phải chồng vợ mà gọi là chồng vợ. Nghỉ chơi vậy thôi à. Thấy vô cùng hay. Còn lý do là nó phải ra tòa là tại vì là nửa nó kiện, nó nghỉ chơi rồi, nhưng mà mình làm ăn giàu cái rồi nó ra nó kiện, nó bị phải chia. À, vì sợ chia gia tài cho nên buộc lòng phải đưa ra tòa, gọi là làm giấy ly dị. Chứ còn người trí thật sự là người trí á, cứ nghỉ chơi mà không cần ra tòa. Mà đã như vậy rồi thì có gì đâu gọi là chồng, có gì đâu gọi là vợ. Hay, hay vô cùng. À, cũng vậy, tùy thuận theo thế tục đế mà nói rằng Như Lai có đại niết bàn. Trên Như Lai chẳng có đại niết bàn. Như Lai không còn khổ vậy thôi. Thế Như Lai không có được cái giả đó. Nhưng mà tùy thuận thế tục đế mà nói rằng Như Lai có đại niết bàn. Trời, tôi nói nó sâu vô cùng vô cực. Tùy thuận phàm phu mà tôi nói rằng là có chồng có vợ, rồi cũng tùy thuận với phàm phu mà khi mà họ nghỉ chơi ra tòa ly dị. Thế kỳ thật là Như Lai á, người trí á, là không có vợ chồng gì hết á, mà muốn nghỉ chơi vợ chồng cũng được, mà muốn nghỉ chơi khỏi cần ra tòa ly dị. Mấy câu này nó hay ơi là hay. Tùy thuận thế tục đế mà nói Như Lai có đại niết bàn, hay là hay. Chứ Như Lai không có gì hết. Do vậy mà nói kinh mênh mang vô tận, cuối cùng rồi nói trong Bát Nhã đó. Trên cõi đời này là gồm có gì? Tất cả đều nó phát xuất từ ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn á là vô sắc thanh, vô sắc, vô thọ, tưởng hạnh, thức. Từ ngũ quẩn cái duyên khởi ra lục nhập thập nhị xứ thập bát giới. Nó vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới. Rồi từ ngũ quẩn có cái thân ngũ quẩn này, nó duyên khởi ra cái pháp đại thừa cần chỉ rõ lý nhân duyên, dạy vô vô minh diệt vô minh tận, nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận. Rồi vì chúng sinh mà nói pháp tứ đế, bây giờ đây vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Vô đắc đây tức là không có niết bàn gì hết. Vô trí là nó không có phải là do tu mà có được niết bàn, mà là mọi người chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tự nó thường vắng lặng, tự nó tịch diệt. Vì vậy cho nên Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Phật tử nào mà hành đạo thân khẩu ý thanh tịnh thì mọi người đều có khả năng thành Phật bình đẳng như nhau, không có ai thua ai, không ai kém ai. Vô trí diệt vô đắc. Vô đắc đây có nghĩa là không có niết bàn gì hết. Cho nên Như Lai tùy từng cái thực đế mà nói Như Lai có đại niết bàn, chứ kỳ thật Như Lai không có cái gì. Cái này là hiểu là phải xem định đấy, chứ không là tự mình thấy nó mâu thuẫn loạn sàng ngầu. Hai là nghiệp thanh tịnh. Một là thuần thanh tịnh, hai là nghiệp thanh tịnh. Phàm phu vì nghiệp không thanh tịnh nên không có niết bàn. Đấy, vậy thôi. Thân khẩu ý phạm phải những cái điều mà sinh ra nguyên nhân của đau khổ là sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân, si. Do những cái thập thiện nghiệp đó của thân khẩu ý nó không thanh tịnh, do vậy mà không có niết bàn. Như là nghiệp thanh tịnh nên có niết bàn. Như Lai là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, vô nhị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri nhĩ xả, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại. Tức là có 18 pháp bất cộng mà từ Bồ Tát trở xuống chưa ai có được cái nào. Vì Như Lai có cái thân khẩu ý thanh tịnh như vậy, cho nên Như Lai có niết bàn. Thì Như Lai nghiệp thanh tịnh, cho nên có Niết Bàn. Như Lai nghiệp thanh tịnh gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là Như Lai có đại Niết Bàn. Thế thì cái tiêu chuẩn mà thập bát bất cộng pháp đó, mình nghe ra biết liền như vậy. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, tức là thân khẩu ý không có lỗi. Còn người thường mình thân lỗi nhiều lắm trong ngày, miệng trong ngày lỗi nhiều lắm, ý lỗi nhiều lắm. Rồi vô dị tưởng, mình tưởng lung tung beng, tức là cái tâm mình tán loạn và điều cử suốt ngày. Còn Như Lai thì vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dị xả, tức là luôn luôn là không có dị tưởng, nghĩa là không có tán loạn, không có điều cử. Vô bất định tâm là tâm lúc nào cũng định, định trong hành, hành thiền, tỏa thiền, trụ thiền. Vì vậy cho nên Như Lai lúc nào cũng định. Vô bất tri dĩ xả, biết tất cả mà coi như buông bỏ hết, coi như mình không biết cái gì. Dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. À, cái tâm mà từ bi mà muốn làm cho chúng sanh mà an vui á, thanh tịnh á, và tự là hướng về cái trí đức đoạn đức thanh tịnh của mình á, là không có lúc nào giảm, gọi là dục vô giảm. Niệm vô giảm là chánh niệm không có giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Giải thoát vô giảm tức là ta tu tập thân khẩu ý thanh tịnh đó, diệt phiền não vô minh đó. Giải thoát tri kiến đó, tức là luôn luôn lúc nào là cái tâm trí của Phật là cũng tư duy, cũng quán chiếu để nhận thức làm thế nào mà cho thành tựu được cái như quyển tâm ở đây. Cho nên tôi nói với đại chúng về tư duy thiền định là cái tôi nghiên cứu kỹ rồi đó. Các vị để ý mà tu về cái như quyển tâm ở đây là vua của các cái thứ tam muội. Không vô tướng vô tác là ba thứ tam muội đó cũng là tam muội, nhưng mà như quyển tâm ở đây là vua của các cái thứ tam muội. Mà Như Lai ra thì giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, tức là trí tuệ Như Lai ở trong như quyển tâm ở đây luôn luôn lúc nào cũng nhìn hiện tượng giảng pháp bằng cái thiền định tư duy, nhìn giảng pháp như quyển. Tại nên 18 cái pháp bất cộng của Phật là nguyên do, là điều kiện Phật có đại Niết Bàn mà những người khác không có được, cũng rất là biện chứng, cũng rất là khoa học, chứ không có hoang đường ảo tưởng, mơ mộng van xin cầu nguyện gì hết. Nhân nó như vậy, nhân nó thanh tịnh như vậy thì cái quả đại Niết Bàn nó ra như vậy, chứ không có sự cầu nguyện van xin của ai. Ba là thân tâm tịnh. Thân tâm tịnh, thân vô thường gọi là bất tịnh, thân Như Lai thường trụ nên gọi là đại tịnh. Đại tịnh tức là đại Niết Bàn. Chỗ này là học phải để ý nè, tôi nói khó là khó cái chỗ này nè. Thân Như Lai thường trụ nên gọi là đại tịnh. Chữ đó là không khéo là hiểu sai. Thân Như Lai nhập Niết Bàn 80 tuổi mà nói Như Lai thường trụ là sao? Tức là Như Lai mà dạy cho ta học cái kinh đại Niết Bàn này là dạy về Như Lai pháp thân. Chứ nếu mà dựa trên ứng thân của Như Lai á thì cái này nó tự trái, nó mâu thuẫn rồi, không cắt nghĩa được. Tôi nhắc lại, cũng như học kinh Hoa Nghiêm á, mà nói tới Như Lai là phải học về Như Lai pháp thân. Kinh Đại Niết Bàn này là kinh liễu nghĩa thượng thừa, kinh đại tối tối thượng đại thừa. Thành ra là khi nói Như Lai dày nè, thì mình phải hiểu là Như Lai pháp thân. Nghe pháp thân thì lô giá na biến nhất thiết xứ đó. Tức là Như Lai bên mặt bản thể chân như, chứ không phải bên mặt hiện tượng duyên sanh. Phật Thích Ca là Thế Tôn, là Ấn Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thể, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, là Thế Tôn. Chính cái đức hiệu đó gọi đức hiệu nào cũng được, gọi Phật Thích Ca. Nhưng mà cái từ Như Lai đó, khi mà đề cập tới cái đức hiệu Như Lai đó, là phải hiểu rằng là muốn nói về Như Lai vô vi. Như Lai bên mặt bản thể chân như thanh tịnh, bên mặt lý pháp giới chứ không phải bên sự, bên mặt bản thể chân như chứ không phải bên mặt hiện tượng, bên mặt là vô vi chứ không phải bên mặt hữu vi, bên mặt bình đẳng chứ không phải bên mặt sai biệt. Nó có nhiều cái từ vậy đó mình phải học. Bên mặt chân đế chứ không phải bên mặt tục đế, bên mặt đồng chứ không bên mặt dị, bên mặt thành chứ không phải bên mặt phá. Đấy, nó có những cái cặp phạm trù đối đãi như thế, mình phải hiểu như thế. Thế nên Như Lai mà thuần tịnh đây á, cho nên Như Lai có Đại Niết Bàn đây đó, là phải học về Như Lai pháp thân. Chứ thân vô thường gọi là bất tịnh, là phàm phu. Thân Như Lai thường trụ nên gọi là đại tịnh. Thì thường trụ là sao? Chỉ có pháp thân Phật mới là thường trụ. Vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Bốn là tâm thanh tịnh. Như Lai là tâm thanh tịnh đây nè. Tâm có ác lậu gọi là bất tịnh, phàm phu là tâm có ác lậu. Kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc đầy đủ hết, đó là tâm có ác lậu. Tâm có ác lậu gọi là bất tịnh, tâm Phật vô lậu gọi là đại tịnh. Đại tịnh là tên gọi khác của đại niết bàn. Đấy, thế là tâm Như Lai là đại tịnh. Đại tịnh là chỉ cho cái mặt bản thể chân như, về mặt lý pháp giới, về mặt về mặt đồng, chứ không có về mặt gì, về mặt bình đẳng chứ không phải bên mặt sai biệt. Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn như vậy gọi là Bồ Tát thành tựu cái phần công đức thứ nhất. Này cao quý Đức Vương, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn được điều xưa không được, mà nay được. Thấy điều xưa chẳng thấy, mà nay thấy. Nghe điều xưa chẳng nghe, mà nay nghe. Đến cái chỗ xưa chẳng đến, mà nay được đến. Học kinh Đại Niết Bàn vậy lận á. Thế nào là xưa chẳng nghe được, mà nay được? Nay Như Lai sẽ nói về thần thông cho đại chúng tu học. Đây, thần thông này là tôi nói khó học đó. Kinh ta định nghĩa đàng hoàng, bất tư nghị, danh thần vô ngại tự tại danh thông. Tức là bất tư nghị vô ngại tự tại danh di thần thông. Thế thì là thần thông là nó gồm hai cái vế, một là vô ngại tự tại, mà vô ngại tự tại một cách bất tư nghị, hoặc bất tư nghị trong một môi trường, một hoàn cảnh mà người thường không biết được, bất tư nghị mà là vô ngại tự tại. Ở vào cái trường hợp đó là nói lên là cái người gọi là được thần thông, là nó phải ở vào cái trường hợp đó, phải là người bất tư nghi mà vô ngại tử tự tại. Chứ thần thông mà thông thường á, cái người bình dân á, mà thì đạo thờ ông bà hoặc là đạo Phật mà đọc sách nhảm nhí râu ria bìa chéo của đạo Phật á, thì người ta tưởng rằng là thần thông á, là giống như là dương tiễn, là đụng thủy na tra, là vừa đụng mộc đụng kim đụng thổ đụng quả, là theo kiểu trưởng phong thần á. Ta nói cái đó không phải đâu. Rồi có những ông thầy pha kia bên Ấn Độ bây giờ là xuống nước rồi ngồi với mấy tiếng hồ mà không ngột, gọi là vậy là thần thông không phải. Rồi có người là nằm ngửa dưới lộ mà cho xe tải mà nó người ta kéo ngang qua mà cái bụng không dập, người ta nói là thần thông cũng không phải. Cái đó thì người ta muốn gọi cái gì người ta gọi, nhưng mà đạo Phật không coi cái đó, không đánh giá cái đó như là cái giá trị của thần thông gì hết. Cái đó người ta muốn tập sao ta tập, ta luyện sao ta tập, chuyện của người ta. Cái chuyện mà na tra dương tiễn mà đụng kim đụng mộc đụng thủy đụng hỏa đụng thổ, như là cái chuyện mà tôn hành giả và cân đấu dân ấy là trong một cái nhảy là 800.000 dặm gì đó ha, đó là chuyện của Ngô Thừa Ân. Đừng hiểu đạo Phật như cái kiểu đó. Cái chữ thần thông của đạo Phật là đừng hiểu như kiểu đó, mà là phải hiểu là bất tư nghi vô ngại tự tại. Cái người nào mà có cái vô ngại tự tại mà bất tư nghi gọi là người đó có thần thông. Thần thông nó có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thần thông ngoài thì cùng với ngoại đạo giống nhau, ngoại đạo cũng có thần thông, họ cũng có cái vô ngại tự tại của họ, nó ngang bằng tới cái mức, cái chừng mức nào đó, chừng mức nào đó. Ví dụ như về tâm họ cũng có cái tự tại, cái vô ngại trong tâm họ. Rồi bên ngoài thì họ cũng có cái tự tại, cái vô ngại. Họ cũng làm những điều từ thiện, họ cũng cứu giúp chúng sinh. Rồi họ cũng được cái lòng tin của tất cả mọi người mời họ đi làm trung gian giữa phàm phu và thần linh và hiền thánh trên trước gì đó. Họ cũng được tôn trọng, trong đời sống họ cũng được an lành. Thế thì là ngoại đạo họ có cái đó, họ có cái được là một phần vô ngại tự tại trong cuộc sống, một phần vô ngại tự tại trong cái sự thanh cao của họ. Thì thần thông là vậy, ngoại đạo có, mà người đạo Phật cũng có thể có, giống nhau. Thần thông ngoài thì cùng với ngoại đạo có, giống nhau. Thần thông trong lại có hai thứ, một là của Nhị Thừa, hai là của Bồ Tát. Thần thông trong tức là thần thông về tâm linh, để nói về tâm. Thần thông của Bồ Tát, hàng thanh văn bích chi Phật, không có được. Hàng Nhị Thừa, một tâm biến quá tự tại với một thân, không biến quá tự tại được nhiều. Bồ Tát một tâm có thể biến quá hiện đủ thân hình trong lục đạo mà vẫn tự tại. Thần thông tự tại lớn của Bồ Tát là do thế lực của kinh đại Niết Bàn. Đó là điều mà kinh gọi là xưa chẳng được mà nay được. Được cái thần thông mà. Thế thì là cái chỗ này là phải học như thế này. Thần thông đây á, Bồ Tát một tâm có thể biến hóa hiện đủ thân hình trong lục đạo mà vẫn tự tại. Đây, một tâm mà có thể biến hóa hiện đủ thân hình trong lục đạo. Đây là phải học về cái giáo lý. Một là tất cả là một. pháp giới là nhất chân. Rồi trong một tâm của chúng ta đã đủ, không phải lục đạo thôi, mà một tâm của ta nó đủ 10 pháp giới. Cho nên đây là nói về cái lĩnh vực của tâm đó mà. Ví dụ như tâm của phàm phu mình thì chưa có thần thông, cho nên là mình có cái lòng thương, chỉ lòng thương được người thân của mình thôi. Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái. Cỡ đó là tốt rồi. Chứ chưa, cái tâm đó chưa có là hiện thân trong lục đạo được. Vì vậy mà ngoài cái mà ngọt bùi bằng lòng vui vẻ trong gia đình đối với cha mẹ, đối chồng vợ, đối cha con, mà nếu có một cái sự việc nào đó, hoặc là có cái sự việc về cái điều kiện nào đó mà về tham, về sân, về si, tức là về cái nguyên nhân mà có con người đau khổ, như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh, thì những cái sự kiện đó nó xảy ra đó, mình không có đủ sức khả năng để qua độ, để hiện cái thân, để mà hóa giải, để mà cứu độ những cái trường hợp đó. Thành ra ví dụ như nó ngoài cái sự bình an mình ra, mà nó có xảy đến cái sự bất bình bất mãn, nó đau khổ như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh, mình chưa đủ sức vô ngại tự tại trước cái nguyên nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, qua hình ảnh của sự kiện của tham sân si, mình chưa làm được. Rồi đối với những người, ví dụ như những người nghèo khó tật nguyền, là trong giai cấp là của xã hội ha, mình có thể thương ngang bằng với cái giai cấp nào đó, trong cái môi trường hoàn cảnh nào đó, hoặc là mình bằng lòng, hoặc là sạch sẽ. Chứ những cái môi trường mà thí dụ như nó người ta khổ đau cùng cực, mà tới cái chỗ mà nhơ mẩn, hoặc là có thể bệnh hoạn có truyền nhiễm, là hoặc là cái tấm lòng mà mình giúp đỡ người ta mà tận tình trong cái sự mà cứu khổ người ta đó, cứu khổ những người cùng cực khổ sở đó, mình chưa dám làm việc đó. Thế là cái tâm của mình là nó không ứng hiện ở trong lục đạo được, là ý người ta muốn nói cái đó. Mình chưa có tự tại, chưa có vô ngại trong những cái môi trường mà có thể đi vào trong cái nỗi khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của người, của trời, của Atula. Còn như Bồ Tát thì tâm của Bồ Tát là người ta ở sâu trong như quyển tâm ma đề rồi, cho nên người ta thấy tất cả đều là như quyển, đều là bình đẳng. Cho nên khi mà làm những cái việc mà lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát người ta vô ngại, tự tại vô ngại. Đại để là nói cái đó, chứ không phải là vô ngại tự tại là mình phải đi vào trong cái địa ngục là ở đâu trong lòng đó, không có đi vào trong cái cõi ngạ quỷ nào, không có. Mà đây là cái nỗi đau khổ của kiếp con người, giống như địa ngục, giống như ngạ quỷ, giống như súc sanh, giống như người, giống như trời, giống như Atula, mà thần thông của ngoại đạo không tự tiện được như vậy. Thần thông của Thanh Văn, của A-la-hán, của Thanh Văn ha, cũng không tự tại vô ngại như vậy, mà chỉ có thần thông của Bồ-Tát, nghĩa là cái tâm Bồ-Tát mới có thể làm được những cái việc cứu độ chúng sanh trong cả địa ngục, cả quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, mà không có trở ngại. Đấy, ý tôi muốn nói cái thần thông là cái đó. Rồi phàm phu thân cũng như tâm đều không thể tự tại, hoặc thân theo tâm, hoặc tâm theo thân. Ví như người say rượu, thân động tâm cũng động theo. Thế thì tâm theo thân, Đấy, như vậy là chứng tỏ là không có thần thông đấy, nghĩa là không có tự tại, không có vô ngại. Uống rượu vô là thân theo tâm liền. À, ví dụ như uống rượu, uống xa rượu thì thân động, thân động thì tâm cũng động theo. Thân đi ngã nghiêng ngã ngửa, siêu đề ngã quán ha, thì tâm cũng bấn loạn theo. Đấy, điều đó để nói lên rằng là không có được tự tại và vô ngại, mà thân động thì tâm động theo. Đó là phàm phu đó. Như trẻ nhỏ, thân nhỏ thì tâm cũng nhỏ theo. Phàm phu mà trẻ nhỏ đó, thân nhỏ thì tâm cũng nhỏ theo. Vì tuổi trẻ cho nên là cái hiểu biết cũng trẻ theo. Vì vậy mà không gọi là vô ngại tự tại, gọi là không có thần thông. Bồ Tát thân cùng tâm đều tự tại, thân cùng tâm đều tự tại, mà thân tâm tự tại tức là được thần thông đấy. Bồ Tát thân cùng tâm đều tự tại, Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng vô biên hàng hà xa thế giới không bị chướng ngại. Mà tâm Bồ Tát thường định. Cái đó nói cái gì? Chỗ đó khó đó. Chỗ đó khó đây. Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng vô biên hàng xa thế giới không bị chướng ngại. Hiện kiểu sao đây? Cái này là phải học. Từ kinh này nó giống như cái tư tưởng của Hoàng Nghiêm. Phải học á, đồng thời cụ túc tương, tương ứng môn, nhất đa tương dung môn, chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, nhất tức nhất thiết. Đấy, nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết. Phải học cái thứ giáo lý đó thì đọc cái này nó mới là không có quyết hoặc hoàn được. Bồ Tát tự thấy mình là mình ngồi đây nè, mà tự thấy thân mình giống như là như vi trần của tất cả pháp giới. Vi trần của tất cả pháp giới đều ở trong một thân mình, và một điểm nhỏ, một cái ADN nhỏ trong thân mình là cùng với vi trần khắp mười phương pháp giới là một thứ. Đó là ta dạy như vậy là dạy cái gì? Ta dạy đó là mình phải học về lý pháp pháp giới, phải tu tập thiền định, hành thiền, tọa thiền, lập là trụ thiền, phải tu tập thiền định để thấy cái lý pháp giới đó. Pháp giới là nhất nhất chân, pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất tức nhất thiết. Mà phải hiểu rằng nhất thiết tức nhất, cho nên lấy một cái điểm, một cái gen, một cái ADN trong con người mà Bồ Tát phải biết đó là nó là có cái chất liệu của toàn pháp giới. Đấy, cho nên ở đây ta mới nói câu này đó. Thân cùng Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, khắp đến vô lượng vô biên hàng hà xa thế giới mà không bị chướng ngại. Tại vì người ta biết như vậy, một cái vi trần mà nó bay đây nè, nó bay ngang đây nè, nó là một phần tử vô cùng vi tế của cái quả địa cầu đó, của mười phương pháp giới. Nói quả địa cầu là nó hẹp này, cho nên một vi trần đó mà nó bay ngang vậy. Cho nên là Như Lai thuyết phi vi trần tức, Như Lai thuyết vi trần tức phi vi trần, Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới, Như Lai thuyết vi trần tức phi vi trần, thị danh vi trần, Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế thế giới. Thế giới không phải là thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi, là khi mà vô số vi trần nó gom lại to lại thì thành ra thế giới. Chứ kỳ thật là nó là cái chất liệu của nó là từng cái vi trần mà bay li ti ở đây. Cho nên Như Lai nói thế giới chứ không phải thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi, đó là nói khi nó hợp. À, khi nó hợp, mà khi nó tan thì thế giới phi thế giới nó thành ra vi vi trần. Như là nói vi trần không phải là vi trần, mà gọi là vi trần vậy thôi. Gọi là vi trần vậy thôi là tại vì lúc đó chưa hợp, cho tới nó hợp thì nó lại thành thế thế giới. Đó là học Kim Cang Bát Nhã đấy, rồi nó ăn cái vô này nè. Vì vậy mà Bồ Tát tự thấy thân mình, nghe là biết ra, nghe là đầy khắp pháp giới là vậy đó. Tức là nhận thức được cái chân lý một là tất cả là một. Đồng thời cũng túc tương ứng, nhất đa tương dung, chứ pháp tương tức. Nhất tương chứ thiết, chứ thiết tương nhất. Di trần tức phi di trần, thị danh di trần. Di trần là thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. Cho nên cái này là ta dạy quán đó, ta dạy cái này là phải học tu thiền đấy. Tu thiền, hành thiền, tỏa thiền, hóa thiền mới thấy được cái này. Và hàng ngày phải để tâm mà văn tư tu về chánh pháp mới thấy. Chứ cái này khó đây nha. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đạo vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô phương thệ nguyện thành. Thank you.